quả thật vẫn là không thể nào phục được. Dưới cái nhìn của cô, Ôn Ninh không hề xinh đẹp một chút nào. Chẳng qua là đàn ông đều thích loại phụ nữ đơn thuần trong sáng như vậy. Lục Tấn Uyên chuyển sang thích loại phụ nữ trong veo như nước này từ khi nào vậy? Xin hỏi các vị đến tìm đến Tổng Giám Đốc sao? Ôn Ninh bị ánh mắt soi từng chút một của Mộ Yên Nhiên làm cho không thoải mái. Nhìn thoáng qua Bạch Tân Vũ, biểu cảm có vẻ xấu hổ. Cô luôn cảm thấy hai người này đến không hề có thiện ý, không? Tôi tới tìm cô, Mộ Yên Nhiên nhìn Ôn Ninh, nói với giọng điệu tự tin. Đột nhiên Ôn Ninh nhận ra cô là ai? Cô là người phụ nữ có tin đồn xấu với Lục Tấn Uyên lần trước. Mộ Yên Nhiên, trong lòng cô không biết nên nói gì. Bối rối, tôi không biết hai người là ai cả. Không có chuyện gì thì tôi đi ra ngoài trước. Mộ Yên Nhiên đưa tay ngăn cô lại. Cô không biết tôi nhưng tôi rất có hứng thú với cô. Tôi tên Mộ Yên Nhiên. Ôn Ninh thấy cô ấy không đi, cũng không để cho mình đi. Trong lòng có chút bực bội. Không hiểu sao lại nhớ tới những tấm hình của Lục Tấn Uyên và cô ấy. Người phụ nữ này tìm đến cô, chắc chắn là không có chuyện gì tốt. Tôi tới tìm cô là vì có lời quan trọng muốn nói. Như vậy đi, chúng ta đi xuống dưới uống một ly cà phê. Tôi mời cô, giọng điệu của Mộ Yên Nhiên rất chắc chắn. Không cho Ôn Ninh cơ hội từ chối. Vốn là Ôn Ninh không muốn đi. Nhưng nhìn vẻ mặt nhất định phải đi của Mộ Yên Nhiên. Cô nhíu nhíu mày. Được thôi, ngược lại là cô muốn nghe thử cô chủ được cưng chiều mà sinh hư này có chuyện gì muốn nói với cô. Hai người cùng đi tới quán cà phê. Bởi vì Bạch Tân Vũ không muốn dính vào chuyện của hai người phụ nữ. Thế là chờ trong công ty. Uống gì? Mộ Yên Nhiên ngồi xuống một cách tao nhã. Biểu cảm không hề thể hiện sự mất kiên nhẫn một chút nào. Cô vừa mới nhìn quần áo trên người Ôn Ninh một chút. Nhìn cử chỉ của cô ta. Nói thật, cô cho rằng bản thân không thua kém người phụ nữ kia bất kỳ chỗ nào. Cho nên nói tới nói lui đều mang đến cho người ta cảm giác cô hơn hẳn người khác. Ôn Ninh có chút không hài lòng. Mặc dù bây giờ cô không có tiền nhưng còn chưa đến mức ngay cả một tách cà phê cũng trả không nổi. Mộ Yên Nhiên cần gì phải làm giá trước mặt cô như vậy? Sữa bò, Ôn Ninh lạnh nhạt gọi một ly sữa ấm. Trong bụng của cô còn có một đứa bé. Không thể uống cà phê hoặc là các loại thức uống như trà. Khóe môi Mộ Yên Nhiên cong lên. Chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mặt này quê mùa đến mức không thể quê mùa hơn. Người phụ nữ như thế này làm sao có thể đứng bên cạnh Lục Tấn Uyên? Tôi đến thật ra là vì muốn nói với cô trước kia tôi là vị hôn thê của Lục Tấn Uyên. Mộ Yên Nhiên gặp Ôn Ninh đột nhiên lại có tự tin. Cô cảm thấy Lục Tấn Uyên không động lòng thật với một người phụ nữ như vậy. Cùng lắm là coi như có cảm giác mới mẻ nhất thời. Rồi sự mới mẻ này cũng dần trôi qua mà thôi. Ôn Ninh nắm chặt cái ly trong tay. Cô chỉ biết là Lục Tấn Uyên và Mộ Yên Nhiên đã từng là người yêu. Nhưng lại không biết bọn họ đã từng có hôn ước. Cái danh nghĩa vị hôn phu hôn thê này rõ ràng là gần gũi hơn so với tưởng tượng của cô. Có đúng vậy không? Nhưng mấy chuyện này liên quan gì đến tôi? Ôn Ninh cười cười, bừng sữa bỏ lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Rõ ràng là bỏ thêm đường. Thế nhưng mà cô lại liên tục nếm được hương vị chua xót trong khoang miệng. Ngược lại Mộ Yên Nhiên không nghĩ tới cô sẽ bình thản như vậy. Tôi chỉ là nhắc nhở cô một chút. Năm đó tôi bỏ đi là do nhất thời xúc động. Bây giờ Tấn Uyên đang giận tôi cho nên có thể sẽ làm ra một vài hành động mờ ám với người khác để kích thích tôi. Nhưng mà chỉ là chơi đùa cho vui mà thôi. Nói thát. Tôi không nghĩ sẽ để người ngoài bị cuốn vào bởi vì đến lúc đó người bị thương vẫn sẽ là cô. Cách chương.